Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, người đã ra tới. Chương 978, người đã ra tới. Giờ Tí, Giang Hạo đang chuẩn bị tốt về sau, liền tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Ban ngày hắn để tốt nước tắm sau liền vì mua quần áo mà phát sầu. Nhất là không biết Hồng Vũ Diệp thích hợp dạng gì kích thước. Về sau phát hiện một chút đắt đỏ tiên váy có thể tự động vừa phối, cũng yên lòng không ít. Nhưng là dạng gì kiểu dáng thích hợp, để hắn phát sầu. Đi dạo một ngày cũng không có kết quả. Cuối cùng dự định một bộ, tạm thời còn không có đưa tới, mà không có trở về trông coi. Hồng Vũ Diệp cũng không vội mà tẩy, cho nên chạng vạng tối sau khi trở về, đối phương mới bắt đầu tắm rửa. Hắn tại trước tấm bình phong mì chờ đợi, thuận tiện chuẩn bị chuyện cần thiết. Đã đến giờ liền tiến vào tụ hội, xung quanh có hắn tử khí vờn quanh. Nếu có người tới gần, sẽ trước tiên biết được. Mặt khác tại sau lưng mở ra âm dương tử hoàn, có ra không tiến, cũng không đem bản thân bao phủ ở bên trong. Bởi vì sẽ cùng mật ngữ phiến đá xung đột, cả hai đều sẽ bị hao tổn, được không bù mất. Đi vào vị trí, Giang Hạo nhìn thấy những người khác cũng đã đến. Đan Nguyên tiền bối y nguyên ngồi tại trên cùng. Có vấn đề trong tu luyện sao? Thanh âm quen thuộc truyền tới. Giang Hạo cũng không mở miệng, những người khác cũng giữ yên lặng. Sau đó Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo lại cười nói: Tỉnh tiểu hữu tiến vào Long Quật, nhưng có thu hoạch. Những người khác cũng nhìn sang, mọi người đều biết Long Quật mở ra, cũng biết tỉnh tiến vào bên trong, đến mức tình huống bọn hắn cũng không hiểu biết, có một ít thu hoạch. Hỏi rồi một vị tiền bối, theo trong miệng hắn biết được Long tộc có lẽ là trước đó liền phân liệt, một bộ phận rời đi, còn lại một chút lão tiền bối không nguyện ý rời đi. Cuối cùng triệt để yên lặng, Giang Hạo nói: Long tộc đi nơi nào? Đan Nguyên hỏi: Khả năng đi cổ lão chi địa. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, tiếp tục nói: Có lẽ tại thâm hải chỗ có thể nhìn trộm phiến thiên địa này. Cổ lão chi địa. Đan Nguyên suy tư một lát, sau đó nói: Tiểu hữu muốn cái gì sao? Giang Hạo cũng không chần chờ, mở miệng nói: Bắc bộ cổ kiếm nhai tin tức. Cổ kiếm nhai. Đan Nguyên gật đầu sau đó lại nói: Cái này đơn giản, vậy ta lại vì tiểu hữu cung cấp một bộ luyện khí pháp xem như bổ sung. Liền Bắc bộ. Giang Hạo gật đầu, không có ý kiến. Đan Nguyên tiền bối gần nhất không có nhiệm vụ, như vậy thì là tụ hội giao dịch khâu. Giang Hạo nhìn về phía Quỷ Tiên Tử nói: Tiên tử tại Nam bộ. Vâng. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Tiên tử nghe qua Nhân Hoàng Điện sao? Giang Hạo hỏi. Nhân Hoàng Điện tại Nam bộ. Quỷ Tiên Tử lắc đầu. Nếu như là tìm Nhân Hoàng Điện có lẽ ta có thể trợ giúp, thậm chí có thể tìm được đi vào chi pháp. Tinh mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu. Tinh vừa vặn thiếu hắn một cái không nhỏ thù lao, xem như bổ sung. Ta muốn Nhân Hoàng Điện vật nào đó, sẽ cung cấp đủ nhiều nội bộ bí pháp. Giang Hạo lần nữa nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Cái sau gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Nàng thiếu tỉnh một cái tiểu thù lao cùng một cái cực lớn thù lao, cho nên Nhân Hoàng Điện nhất định phải đi một chuyến. Tỉnh đạo hữu có giúp ta hỏi sao? Trương Tiên Tử hỏi. Long tộc không am hiểu ký ức chi thuật, bất quá long xào khả năng tồn tại qua một vị cực kỳ ghê gớm rồng. Hắn có đặc thù thiên phú, lúc đầu long xào không thể tùy ý tiến vào, nhưng là ta có bí pháp. Trương Tiên Tử muốn xuống dưới sao? Giang Hạo hỏi. Đây là tỉnh đạo hữu muốn thù lao? Trương Tiên Tử hỏi. Giang Hạo gật đầu. Có thể. Tỉnh đạo hữu muốn bên trong cái gì? Trương Tiên Tử hỏi. Vỏ trứng. Giang Hạo nói. Trương Tiên Tử mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại chưa hỏi nhiều. Nhưng có người sẽ hỏi. Tỉnh đạo hữu là tại Long Quật ở bên trong lấy được tin tức sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đám người cảm thấy tụ hội vẫn là cần Quỷ Tiên Tử. Lúc trước Long tộc lúc rời đi, lại trừ thế hệ trước rồng lưu hạ bên ngoài, còn có một số không kịp mang đi trứng rồng. Long xào có một vị, Giang Hạo nói, hắn cũng không có toàn bộ nói ra. Không vội, hắn còn không biết cuộn ra càng nhiều tin tức. Cần cầm tới một trái trứng xác nhìn xem tình huống. Đám người ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có trứng rồng lưu hạ. Tỉnh đạo hữu dự định lúc nào ra Long Quật? Tinh hỏi, hắn bên này sắp bắt đầu, mà lại có không ít ngoài ý muốn. Ta đã ra, Giang Hạo bình thản nói. Ngạch, liễu bọn người ngoài ý muốn. Bọn hắn còn muốn hỏi Long Quật tình huống bên trong. Không nghĩ tới tỉnh đã ra tới. Ta được đến quá một chút tin tức. Nói Tiếu Tam Sinh kế hoạch phá vỡ Đại Thiên Thần Tông cạm bẫy. Hắn vẻn vẹn xuất hiện qua 2 lần. Liền đưa tới oanh động. Hiện tại Đại Thiên Thần Tông toàn lực phòng bị. Mà lại một mực tại suy đoán Tiếu Tam Sinh muốn làm gì. Rất nhiều kế hoạch đều từ bỏ. Chính là vì đối phó âm thầm Tiếu Tam Sinh. Chỉ là mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào. Đều không thể tìm ra đối phương. Liễu nói. Hắn vốn cho rằng Tiếu Tam Sinh thật muốn làm gì kinh thiên động địa sự tình. Chỗ nào có thể nghĩ đến, Tiếu Tam Sinh khả năng không hề làm gì, mà lại đối phương biến mất, cũng không phải là trốn đi, mà là trực tiếp ra. Cái này, liệu Đại Thiên Thần Tông suy nghĩ nát óc cũng vô pháp minh bạch loại tình huống này. Có lẽ thông báo cho bọn hắn chân tướng, cũng sẽ không tin tưởng. Nào có người đi vào không bao lâu liền trực tiếp ra rồi. Long Quật đến cùng có cái gì? Vì cái gì Đại Thiên Thần Tông tự tin có thể lặng yên không một tiếng động bày ra cạm bẫy? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo nhìn xem đối phương. Trầm giọng nói. Bởi vì Long Quật nguyên danh Tù Thiên Sở. Phong ấn thiên cực mộng cảnh châu. Hồ tương đương Giang Hạo thoại âm rơi xuống. Không gian đều phảng phất động lại. Đám người giật nảy mình, quỷ tiên tử kém chút đứng lên, nàng có chút khẩn trương nói, kia thiên cực mộng cảnh châu muốn hiện thế rồi, tinh có chút để ý, bọn hắn có khả năng phá vỡ phong ấn sao, bên trong hẳn không có thiên cực mộng cảnh châu, Đan Nguyên cười nói, những người khác ngoài ý muốn, Giang Hạo gật đầu, đúng, Tù Thiên Sở đổi tên Long Quật cũng là bởi vì nhân hoàng mang đi thiên cực mộng cảnh châu. Đem nó phong ấn tại địa phương khác. Phong ấn tại cái nào rồi? Quỷ tiên tử liền vội vàng hỏi. Cũng không thể lại tại Nam Bộ a. Thiên cực ách vận châu tại Nam Bộ. Thiên cực tĩnh mạc châu cũng tại Nam Bộ. Tổng không đến mức 3 viên đều tại một chỗ a. Nghĩ tới đây. Quỷ tiên tử sắc mặt liền cứng đờ. 2 viên đều tại Thiên Âm Tông. Lại thêm 1 viên hợp tình hợp lý. Giang Hạo lắc đầu. Cũng không mở miệng. Hắn cũng không biết nhân hoàng đem đồ vật lấy được địa phương nào. Cho nên Long Quật có thiên cực mộng cảnh châu ảnh hưởng. Đại Thiên Thần Tông mượn loại ảnh hưởng này. Liền có thể bày ra những người khác khó mà phát giác cạm bẫy. Liễu trong nháy mắt nghĩ đến nguyên do. Giang Hạo gật đầu. Đám người kinh hãi. Cảm khái Đại Thiên Thần Tông thật là lớn gan. Không sợ xảy ra vấn đề để cho mình vạn kiếp bất phục. Dù chỉ là ảnh hưởng, cũng không phải bình thường. Về sau tinh cáo chi Giang Hạo cái kia bên cạnh gần đây liền sẽ mở ra. Quỷ tiên tử vẫn là muốn tìm thánh đạo người. Giang Hạo cũng không mở miệng. Giao dịch kết thúc nói đúng là chung quanh sự tình. Quỷ tiên tử cái thứ nhất mở miệng. Ta cảm giác gần đây đến nguy cơ. Hẳn là Cố Trường Sinh cho ta cảnh giác. Nam Bộ có thể muốn phát sinh cái đại sự gì? Giang Hạo ngoài ý muốn. Nam Bộ thì thế nào? Từ khi gia nhập tụ hội, Nam Bộ liền bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề. Liễu nói theo, hải ngoại cũng không an ổn. Đoạ tiên tộc, thiên thánh giáo, rất nhiều người đều tới. Nghe nói thánh chủ tại phạm vi lớn giáng lâm. Tựa hồ phải bảo đảm thiên linh tộc sẽ không xảy ra chuyện. Vạn vật trung yên cũng tham dự trong đó. Giang Hạo nhíu mày. Tình huống so với hắn dự đoán còn muốn hỏng bét. Hết chương.